Chương 66, Nữ đế bá khí. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ vừa rơi xuống, Đoa Hàn Cốc cũng là không khỏi hơi sửng sờ. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên có chút minh bạch. Trước mắt mình người đàn ông này, cái tên này vì dịp cả ấu ngộ cường đại nam nhân, rốt cuộc là hạng người gì? Có ý tứ, quả thực rất có ý tứ. Người đàn ông này, so với Thiên Long Nhân còn muốn Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân chỉ là đem những chủng tộc khác sinh mệnh cho rằng là đồ chơi. Mà người đàn ông này, dường như cũng là đem cái này cả thế giới cho rằng đồ chơi. Dịp cả ấu ngộ, so với Thiên Long Nhân còn muốn cao cao tại thượng. Chỉ bất quá, Thiên Long Nhân là bởi vì quyền thế mà cao cao tại thượng. Mà dịp cả ấu ngộ, cũng là bởi vì lực lượng mà cao cao tại thượng. Trầm mặc một hồi sau đó, Đoa Hàn Cốc liền cũng là trực tiếp ở tâm lý cảm thán, cao cao tại thượng a, dường như ta cũng đã cao cao tại thượng. Người và người vốn chính là bất đồng. 270 phân chia cao thấp, phân biệt giàu nghèo, đây tựa hồ là thế giới chân lý. Dịp ca ổ ngộ đại nhân, hắn nếu sở hữu như vậy một cổ lực lượng, vậy hắn cao cao tại thượng cũng là nên. Đang trầm mặc lúc, Đoa Hàn Cốc dường như hiểu cái gì. Lập tức, trầm ngâm chốc lát phía sau, Đoa Hàn Cốc chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, quả thực rất có ý tứ. Nhìn Đoa Hàn Cốc phản ứng, dịp cả ổ ngộ cũng là cười cười. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cho nên, ngươi nguyện ý dùng trong tay ngươi toàn bộ, 31 khỏa trái ác quỷ, cùng với 2.17 tờ N Hải Lâu Thạch, toàn bộ dùng để đổi lấy Thiên Long Nhân lực lượng sao? Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Đoa Hàn Cốc trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị, sau đó, liền cũng là trực tiếp túi thấp đầu, làm ra một bộ phi thường khéo, lại đẹp đẽ tư thế. Đồng thời trả lời, phi thường cam tâm tình nguyện. Kèm theo Đoa Hàn Cốc tiếng hồi phục hạ xuống, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp chi phối không gian. Bất quá trong một sát na, thuộc về Đoa Hàn Cốc 31 khỏa trái ác quỷ, cùng với 2.17 tờ N Hải Lâu Thạch, chính là trực tiếp xuất hiện ở Đoa Hàn Cốc bên cạnh. Cũng liền ở Đoa Hàn Cốc bởi vì này chút trái ác quỷ cùng với Hải Lâu Thạch mà kinh hãi đồng thời, dịp ca ổ ngộ cũng là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Bất quá trong một sát na, lợi dụng thần Hải Vương chi lực, Thiên Long Nhân máu, cùng với dịp ca ổ ngộ tự thân lực lượng bắt chước ra thiên chi lực, cứ như vậy trực tiếp hóa thành vô sắc ánh huỳnh quang, hiện lên dịp ca ổ ngộ đầu ngón tay. Cũng liền ở chỉ một lúc, nay đạo vô sắc ánh huỳnh quang chính là trực tiếp xẹt qua trên không, chiếu xạ ở tại Đoa Hàn Cốc trên linh hồn. Bá Vương sắc hạ kỳ là thuộc về linh hồn lực lượng, linh hồn chi lực cũng là đến gần nhất khái niệm pháp tắc chi lực một loại lực lượng. Kỳ thực dịp ca ổ ngộ vẫn cảm thấy khái niệm pháp tắc chi lực chính là linh hồn chi lực một loại thăng hoa. Tự nhiên, Thiên Vương chi lực cũng là thuộc về khái niệm pháp tắc chi lực một bộ phận. Lúc này, ở nơi này nói bắt trước bản Thiên Vương chi lực sức mạnh to lớn dưới, nguyên với linh hồn Bá Vương sát hạ kỳ, cứ như vậy trực tiếp từ Đoa Hàn Cốc trong cơ thể bạo phát phún ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo kia bắt trước bản Thiên Vương chi lực cũng là trực tiếp dung nhập vào Bá Vương sát hạ kỳ trong, liền phổ thông sắc tố hòa tan thủy một dạng. Hai người dường như rất là hòa hợp, liền dung hợp lại cùng nhau. Bá Vương sắc hạ kỳ A.S. là nguyên với linh hồn sóng linh hồn, mà Thiên Vương chi lực thì là lấy vô sắc ánh huỳnh quang hình thái hiện hiện. Sóng linh hồn cùng vô sắc ánh huỳnh quang dung hợp lẫn nhau, chính là để Đoa Hàn Cốc trên người hiện ra một cái vòng vòng mạnh mẽ khí lãng. Khí lãng sôi trào mãnh liệt phía dưới, đang tứ ngược không khí, có thể dùng không khí vặn vẹo hình thành bạo phong, bàn tiệc cuốn khói bụi, có thể dùng khói bụi bay múa đầy trời. Bá Vương sắc hạ kỳ cùng Thiên Vương lực dung hợp, quả nhiên chính là cái hiệu quả này. Dùng linh hồn chi lực ảnh hưởng hiện thực, do đó chi phối nguyên tố, trưởng không tự nhiên. Bởi vì Bá Vương sắc hạ kỳ bản chất là phóng ra ngoài sóng linh hồn, cho nên Bá Vương sắc hạ kỳ coi như là một loại khí thế. Nếu là khí thế, cái kia dĩ nhiên là có thể thường trú. Cũng bởi vì là khí thế, cho nên Bá Vương sắc hạ kỳ khuyết tán phạm vi hữu hạn. Đương nhiên, Bá Vương sắc hạ kỳ càng mạnh, bên ngoài phạm vi tự nhiên cũng càng lớn. Đồng thời hay bởi vì sáp nhập vào Thiên Vương chi lực, cho nên Đoa Hàn Cốc Bá Vương sắc hạ kỳ lực lượng mạnh hơn, ảnh hưởng phạm vi cũng lớn hơn. mà ở ảnh hưởng này trong phạm vi, thì tương đương với là Ba Hàn Cọc lĩnh vực. Ở số liệu mắt lực lượng dưới, có quan hệ Ba Hàn Cọc tất cả số liệu đều ở đây Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt hiện lên. Nhìn những số liệu này, Diệp Ca Ổ Ngộ trong mắt cũng là lóe lên vài phần quan thải. Mặc dù nói điểm điểm quả thực lực lượng cũng không phải là Ba Hàn Cọc trên người có tiềm lực nhất lực lượng. Nhưng điểm điểm quả thực, trung quy cũng là Ba Hàn Cọc trên người cực kỳ trọng yếu một cổ lực lượng. Thiên vương chi lực cùng bá vương sắc hạ kỳ dung hợp phía sau hình thành bá vương sắc lĩnh vực. Xem như là một loại cực kỳ toàn diện lực lượng. Cổ lực lượng này là có thể ra chỉ ở điểm điểm trên trái cây. Bá vương sắc lĩnh vực có thể biến thành điểm điểm quả thực lĩnh vực. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây cũng tính là một loại quả thực giác tỉnh. Mê hoặc, hóa đá, cùng với đem phi khẩu chớ hóa thành vật lý công kích. Mê hoặc lĩnh vực, hóa đá lĩnh vực, cùng với vật lý công kích lĩnh vực. Ở nơi này phút chốc, Diệp Ca Ổ Ngộ đã bắt trước ra khỏi Ba Hàn Cọc tương lai lúc chiến đấu chẳng cảnh. Mà kèm theo Diệp Ca Ổ Ngộ phân tích, Ba Hàn Cọc cường hóa cũng rốt cục kết thúc. Mở ánh mắt Ba Hàn Cọc, chính là trực tiếp đem Thiên Vương Bá Vương sắc hạ kỳ nhanh chóng thu liễm. Nhưng dù cho thu liễm hoàn toàn, có thể Ba Hàn Cọc khí thế vẫn như cũng là vô cùng bá khí. Như vậy Ba Hàn Cọc mới càng giống như là chân chân chính chính nữ đế.